Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Hôm qua mình đi chuyển ít đồ từ bên Hưng Yên về, đâm ra là về muộn quá, nó không đọc được. Sáng nay phải dậy sớm đọc, giọng nó có vẻ chưa được chuẩn lắm. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tìm ra một cách ngắn gọn để tăng cái chất lượng thể xác của mình, đồng thời tăng cả tu vi, đấy là hấp thu lôi điện của lôi kiếp khi mà thu được các cái đầu của thánh nhân. Và cũng ở phần trước, trong khi mà đi tìm các cái bản đồ phân bố xương cốt thì gặp nhóm người của Tống gia và nhóm người của gì đấy, Tống gia và một cái tông môn nào đấy nữa, thì cũng gặp lại cả người cũ là Lăng Tiếu. Thì Tô Hàn định hợp lực với Lăng Tiếu để đánh lắm người kia. Thế nhưng trong lúc nói chuyện thì Tống Nghĩa đã mở ra cho Tô Hàn một cái hướng suy nghĩ về mặt tư duy. Đấy là về pháp tắc. Hắn có thể gọi pháp tắc là phân chó, kiểu thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nghĩ đến đây, Tô Hàn đã triệt để hiểu rõ. Hắn vô cùng may mắn, có thể lúc trước chưa tấn thăng Long Hoàng Cảnh để hiểu ra việc này là vô cùng may mắn. Hôm nay có thể gặp được Tống Nghĩa. Bởi vì một câu của Tống Nghĩa đã làm thức tỉnh sự phức tạp vạn năm của Tô Hàn, bởi vì cái gọi là đột phá thiên mệnh. Dưới thiên mệnh thì chúng sinh đều là con rối, tất cả mọi người, mọi chuyện, mọi vật, mọi linh hồn đều tuân theo ý niệm của thiên mệnh mà vận chuyển. Nếu như một ngày thiên địa sụp đổ, thiên mệnh không còn, vậy thì những người này, việc này và vật này cũng đều tiêu tán theo. Như ta trước đó nuốt chửng lôi điện trong lôi kiếp xem như là nửa bước đột phá thiên mệnh, nhưng mà thật ra không phải. Tô Hàn thở sâu tự lẩm bẩm. Nếu thật muốn đột phá thiên mệnh, vậy thì không phải nuốt chửng chút lôi điện này, mà phải nuốt chửng cái thứ sinh ra lôi kiếp. Vật này Tô Hàn không biết nó là gì, nhưng hắn đã có đường hướng rồi, không còn bị mê hoặc nữa. Nếu thật muốn biết thì sau khi hắn chân chính thôn vệ vật này, tự nhiên sẽ biết thôi. Tô Bát Lưu. Và thời khắc này Tống Nghĩa lại mở miệng, vẻ mặt có chút lo lắng, dường như đang chờ Tô Hàn tranh luận cùng mình. Bởi vì lời Tô Hàn nói cũng đã xuất hiện ảnh hưởng với con đường ở trong lòng hắn. Ngươi nghi ngờ cảm ngộ của Lão Phu đối với pháp tắc, vậy ngươi tới nói cho Lão Phu xem, ngươi cho rằng đến cùng cái gì mới là pháp tắc đây? Tống Nghĩa quát lên. Pháp tắc? Tô Hàn lắc đầu tán thưởng, ngươi nói đúng mà cũng không đúng về pháp tắc. Chính xác nó chỉ là một cái xưng hô thôi, nhưng ngươi lại không thể xưng nó là cẩu thí, bởi vì pháp tắc là thiên mệnh. Thời khắc này ngươi dựa vào thiên mệnh mà sống cho nên không thể đắc tội, nếu không đại họa quấn thân. Cái gì pháp tắc, cái gì thiên mệnh, đối với Lão Phù quá mức xa xôi, Tống Nghĩa nói. Tô Hàn lắc đầu, không có tiếp tục tranh luận với hắn nữa. Loại chuyện này, nói miệng cũng vô dụng. Ngươi nói nhiều, nhưng đối phương nếu không có cơ duyên, thì vẫn không lĩnh ngộ ra được. Huống hồ Tô Hàn cũng không có ý định để cho Tống Nghĩa lĩnh ngộ ra. Ngươi đã giúp ta một chuyện, việc này tính là ta nợ ngươi một cái nhân tình, ta không giết người nữa, ngươi đi đi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tống Nghĩa, đây là nhân quả. Bởi vì lời nói của Tống Nghĩa trong lúc vô tình đã thức tỉnh Tô Hàn. Vì vậy Tô Hàn tha cho Tống Nghĩa một mạng, đây là quả. Thế nhưng cũng chỉ là lần này thôi. Nếu lần sau gặp được mà Tống Nghĩa vẫn còn khiêu khích, Tô Hàn đã giải quyết xong nhân quả cũng sẽ không nương tay. Nhưng Tô Hàn dự định buông tha cho Tống Nghĩa mà Tống Nghĩa lại không cảm kích. Người thả Lão Phu còn đang định giết ngươi. Lời của Tô Hàn trực tiếp làm Tống Nghĩa nổi trận lôi đình. Hắn vốn thấy lo khi mà Tô Hàn không có bản luận pháp tắc. Giờ phút này nghe được lời Tô Hàn nói trong lòng nổi giận, bộc phát như một thằng điên. Cô Nguyệt. Tống Nghĩa quay đầu nhìn về phía nữ tử của cự nhân đảo, mở miệng lớn tiếng nói. Bản đồ phân bố hài cốt này đến cùng ngươi có muốn hay không? Nếu muốn, vậy thì ngươi ra tay. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ cũng chỉ có. Ở trong lần đại phun trào cuối cùng mới có cơ hội thu hoạch xương đầu thánh nhân. Cô Nguyệt nhìn Tống Nghĩa một chút, lại nhìn Tô Hàn dường như đang tính toán. Sau một lát nàng không nói gì mà bỗng nhiên phất tay. Ồ, nhất thời có nhiều cái bóng ở phía sau lúc này nổ vang lao đến vây công Tô Hàn. Cùng lúc đó Tống Nghĩa cũng quát. Đệ tử Tống gia toàn bộ ra tay đánh dư nghiệt của Phượng Hoàng Tông. Những người khác nếu dám chặn đường cứ giết không tha. Một câu cuối cùng hiển nhiên đang nhằm vào Lăng Tiếu. Dựa theo thối lượng đôi bên ở thời khắc này mà xem thì Phượng Hoàng Tông và Lăng gia hiển nhiên rơi vào thế yếu. Đây đối với mong muốn thu hoạch được 3 tấm bản đồ phân bố hải cốt của Tống gia và cự nhân đảo mà nói là một cơ hội vô cùng tốt. Tống Nghĩa, đừng có cho thể diện mà không cần. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo nhìn về phía Tống Nghĩa. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tống gia ngươi và người của cự nhân đảo cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông ta. Có phải đối thủ hay không? Không phải ngươi định đoạt. Tống Nghĩa căn bản không thèm cảm kích, hừ lạnh, môi một lần nữa vọt tới chỗ Tô Hàn. Cô Nguyệt cũng dậm chân lao đến, tất cả bước ra bốn bước, mỗi bước hạ xuống quần áo của nàng đều mở rộng, thân thể của nàng cũng theo mỗi bước đi mà phình vọt lên 10 trượng. Lúc bước xong bốn bước thì cô Nguyệt đã cao đến 40 trượng, tựa như một nữ cự nhân lao tới trước mặt Tô Hàn. Nắm đấm của nàng siết chặt, phía trên có long lực phun trào hung hăng đấm về phía Tô Hàn. Lúc Tống Nghĩa với cô Nguyệt liên hợp ra tay công kích Tô Hàn, trường kiếm vung vẩy, ánh kiếm to lớn cũng bổ về phía Tô Hàn. Ôi, Tô Hàn lắc đầu giống như có chút tiếc hận. Thả ngươi, xem như giải quyết xong nhân quả, mà giết ngươi thì cũng giải quyết xong nhân cả. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn nhẹ nhàng phất tay, đám người hồng thần lập tức cười to, lao về phía người của Tống Gia và cự nhân đảo. Chỉ dựa vào các ngươi, Tống Gia có người cười to, rất nhiều đệ tử cự nhân đảo lộ vẻ khinh thường. Số lượng của bọn họ hoàn toàn có khả năng nghiền ép đối với người của Phượng Hoàng Tông. Tô huynh, bản đồ phân bố hài cốt này ngươi cần phải chia cho ta một nửa đó. Lăng Tiếu lúc này mở miệng, lời còn chưa dứt cũng phất tay. Người của Lăng gia toàn bộ phun trào sát cơ mà lao ra. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lăng Tiếu khẽ gật đầu. Cho dù cộng thêm chút người này của Lăng gia cũng chỉ là đi tìm chết. Cô Nguyệt rốt cuộc mở miệng, hình như bởi vì thân hình biến lớn mà giọng nói rất to. Áp chế về mặt nhân số sao? Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này dường như nhìn về phía hư vô, nhưng cũng chính là cái nhìn này bên trong hư vô lập tức có tiếng xé gió chuyển đến. Ngay sau đó là từng cái bóng xuất hiện, có người của Vương gia, Ngọc Hư Cung, Vũ Lâm Tông, còn có người của Phượng Hoàng Tông nữa. Trọn vẹn hơn 600 người un un kéo đến như châu chấu, lít nhà lít nhít. Nhìn thấy Vũ Lâm Tông, Vương gia, còn có người của Ngọc Hư Cung, Tống Nghĩa và cô Nguyệt liếc nhau, lông mày chỉ hơi nhíu lại. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đám người lưu vân của Phượng Hoàng Tông xuất hiện, thì sắc mặt hai người bọn họ hung hăng biến hóa. Đoạn Thiên Sinh, các ngươi... Vẻ mặt của cô Nguyệt có chút u ám, dường như là đang hỏi thăm. Sắc mặt Đoạn Thiên Sinh phẳng lặng như nước, cũng không có nhiều lời. Hắn biết được giờ phút này nếu không ra tay, Tô Hàn chắc chắn sẽ trừng phạt mình. Lúc này bàn tay hắn vùng lên quát lạnh. Người dám đoạt đồ, phân bố hải cốt thì bất luận thế lực gì cũng giết không tha. Vũ Lâm Tông ra tay, Vũ Thần cũng quát to. Còn có đám người của Vương gia không cần mở miệng, một mạch xông tới, bày ra đủ các loại công kích hủy thiên diệt địa. Tiếng nổ vang như sóng biển phun trào hướng về người của cự nhân đảo và Tống gia. Trong chớp mắt này sắc mặt của Tống Nghĩa cùng với cô Nguyệt đều đại biến. Hai người này không phải là người ngu, cự nhân đảo và người của Tống gia đồng dạng cũng vậy. Lúc này bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra cái này đâu phải là muốn giết chết kẻ khác để cướp đoạt bản đồ phân bố hải cốt, rõ ràng là muốn nhắm vào hai thế lực mình. Vũ Thần, người muốn chết có phải không? Cô Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Vũ Thần, hiển nhiên nàng nhận biết Vũ Thần. Vũ Lâm Tông là một tông môn tam lưu, cùng với một số tông môn nhị lưu nhất lưu, đầu nhập tới chướng cự nhân đảo. Thế mà lúc này, người của Vũ Lâm Tông lại dám ra tay với cự nhân đảo sao? Các tội! Vũ Thần hơi ôm quyền, hắn thực sự bất đắc dĩ. Trong sân lúc này ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì cũng chỉ có Vũ Lâm Tông là thế lực nhỏ yếu nhất. Thêm vào đó mạng của mình hết lần này tới lần khác lại nằm trong tay đám người Phượng Hoàng Tông. Nếu ra tay thì sẽ đắc tội với tông môn siêu cấp cự nhân đảo, còn nếu không ra tay thì cả nhóm đảm bảo phải chết. Đứng trước lựa chọn này, Vũ Thần lựa chọn ra tay, hoặc là nói hắn lựa chọn tạm thời bảo mệnh. Người dám! Cô Nguyệt phẫn nộ quát. Vũ Thần, ta thấy ngươi hàng ngày sống thoải mái quá cho nên bây giờ chán sống phải không? Ngươi tin không, sau khi ta ra ngoài, cự nhân đảo sẽ hạ lệnh dẹp tàn Vũ Lâm Tông của ngươi. Nghe thấy lời uy hiếp này, vẻ mặt Vũ Thần âm trầm xuống. Cô Nguyệt, Vũ Lâm Tông ta tuy nhỏ nhưng dù gì cũng là tông môn tam lưu, cũng không phải những tông môn ngũ lưu lục lưu kia có thể so sánh. Cự nhân đảo đúng là tông môn siêu cấp thật, nhưng cũng không phải nói dẹp tàn Vũ Lâm Tông là dẹp được. Cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây, Vũ Lâm Tông ta trực tiếp đầu nhập dưới trướng tông môn siêu cấp khác. Ta nghĩ rất nhiều tông môn siêu cấp sẽ nguyện ý tiếp nhận. Người uy hiếp ta chính là đang tự tìm phiền phức cho mình, họa từ miệng mà ra, cẩn thận hối không kịp. Ngươi... Cô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Vũ Thần. Nàng cũng hiểu rõ Vũ Thần nói không sai. Một cái tông môn tam lưu sẽ có rất nhiều tông môn siêu cấp tiếp nhận, thậm chí ngay cả cự nhân đảo cũng không nguyện ý ra tay với Vũ Lâm Tông. Những lời nàng nói lúc trước bất quá chỉ uy hiếp mà thôi. Rốt cuộc Phượng Hoàng Tông đã cho các người uống thuốc gì mà các người lại như vậy? Hay là các người đã nhận được lợi ích gì từ bọn họ? Cái uy hiếp vô dụng, cô Nguyệt lại dụ dỗ. Nếu bây giờ các ngươi làm phản trợ giúp cự nhân đạo, ta đảm bảo Phượng Hoàng Tông cho các người chỗ tốt gì, chúng ta cho thêm gấp đôi. Nghe thấy như vậy, sắc mặt Đoạn Thiên Sinh càng thêm âm trầm, mà sắc mặt đám người vương gia cũng không dễ coi. Chỉ có Vũ Thần là lộ vẻ cười khổ, cũng không phải bọn họ cho ta chỗ tốt gì, mà là mạng của bọn chúng nằm trong tay Phượng Hoàng Tông ta. Không chờ Vũ Thần nói xong, Tô Hàn đã vung tay lên, chỉ thấy trong tay hắn trôi nổi một giọt bản mệnh kim huyết. Đồng tử cô Nguyệt co vào, lại nghe Tô Hàn nói, ta có thể cho bọn hắn mạng sống, ngươi có thể không? Vô sỉ, cô Nguyệt oán hận nói, dùng mạng sống để uy hiếp người khác, ngươi có phải là nam nhân nữa hay không? Ta đây không uy hiếp ngươi, trực tiếp giết ngươi là được chứ gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Cô Nguyệt há mồm nhưng nhìn thấy nhân mã đôi bên cuối cùng không nói. Nơi đây không nên ở lâu, rút lui trước, cô Nguyệt nói với Tống Nghĩa. Tống Nghĩa khẽ giật mình, hắn nhìn ba cái bản đồ xương cốt lấp lánh trước mắt, gấp giọng nói. Vậy mấy cái bản đồ này cứ như vậy mà đưa cho bọn chúng sao? Số người bọn họ đang chiếm ưu thế, tuy nói người Phượng Hoàng Tông có khả năng xem nhẹ, tu vi đám người Vũ Lâm Tông còn thấp, nhưng còn có người của Vương gia, cộng thêm Ngọc Hư Cung và Lăng gia, chúng ta không phải là đối thủ, cô Nguyệt âm trầm nói. Không có khả năng. Tống Nghĩa khẽ cắn răng, việc này tuyệt không thể buông tha. Xương đầu thánh nhân kia quan trọng thế nào, người còn rõ ràng hơn ta. Tuyệt đối không phải, chỉ là quyết định cái thứ tự. Vẻ mặt cô Nguyệt có chút âm trầm, ánh mắt quét qua giữa sân, thần niệm cảm ứng, nàng cũng có chút dò dự. Tống Nghĩa nói rất đúng, nàng vô cùng rõ ràng, tác dụng của xương đầu thánh nhân này không phải chỉ dùng để quyết định thứ tự. Đó cũng chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Nhưng ngay khi cô Nguyệt còn đang do dự, Đoạn Thiên Sinh vẫn luôn có vẻ mặt âm trầm kia bỗng nhiên nói, nếu như các ngươi còn dám cản rỡ ở đây, Phượng Hoàng Tông ta tuyệt đối là đổ sát không tha. Lời nói vừa ra, ánh mắt tất cả mọi người lập tức chuyển về phía Đoạn Thiên Sinh, nhất là đệ tử Ngọc Hư Cung đều lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng là tại sao Đoạn Thiên Sinh lại chuyển biến nhanh như vậy. Rõ ràng lán hận Phượng Hoàng Tông thấu xương, vì sao lại xưng là Phượng Hoàng Tông ta? Ở trong sân hiểu rõ điều này chỉ có hai người, một là Tô Hàn, còn lại chính là cô Nguyệt. Hào quang trong mắt cô Nguyệt cấp tốc loạn chuyển, hầu như trong nháy mắt nàng đã hiểu rõ. Đây là Đoạn Thiên Sinh đang nhắc nhở mình. Hắn nhắc nhở mình người của Ngọc Hư Cung, Vương Gia và Vũ Lâm Tông, tất cả đều không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, cho nên mới rơi vào tay Phượng Hoàng Tông và bị Tô Hàn khống chế. Mặc dù trong lòng khiếp sợ thực lực của Phượng Hoàng Tông, nhưng cô Nguyệt cũng không do dự chút nào, lập tức xoay người quát lạnh. Tống Nghĩa, Tống gia các người thế nào ta mặc kệ, nhưng cự nhân đảo ta cáo từ trước. Vừa dứt lời, cô Nguyệt lập tức thu hồi công kích chuẩn bị ly khai. Tống Nghĩa trước đó còn có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng đã minh ngộ. Mới vừa rồi mình còn xem nhẹ đám người Phượng Hoàng Tông, chỉ thấy trên người bọn hắn tỏa ra khí tức vỏn vẹn là long đan cảnh, long linh cảnh, thậm chí là long huyết cảnh. Mà đám người Phượng Hoàng Tông có nhân số nhiều nhất, nếu bọn họ thực sự chỉ có thực lực như thế, thì mình hoàn toàn có hy vọng đánh một trận. Nhưng trên thực tế, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải như tu vi họ biểu hiện ra. Cho nên Đoạn Thiên Sinh mới phải nhắc nhở cô Nguyệt, trùng hợp cũng là nhắc nhở chính mình. Đi. Tống Nghĩa cuối cùng liếc mắt nhìn ba cái bản đồ xương cốt rồi phất tay dự định rời đi, đồng thời còn nói, Tô Bát Lưu, còn có cả Lăng Tiếu các người nữa. Một khi mà mở ra xương đầu thánh nhân chắc chắn sẽ xuất hiện hư ảnh thánh nhân. Ta hy vọng các người không bị các thế lực vây công. Ngăn họ lại. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lập tức có rất nhiều thân ảnh lao ra, ngăn cản trước mặt đám người cự nhân đạo và Tống gia. Các người có ý gì? Vàng Nguyệt, cô Nguyệt âm trầm, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Chúng ta đã không tranh đoạt với các ngươi, vậy mà các ngươi còn muốn lưu chúng ta lại sao? Các ngươi mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng người nên hiểu, một khi mạnh mẽ lưu chúng ta lại, chỉ sợ là các người cũng thường phòng rất nhiều. Tô Hàn không để ý tới nàng mà bỗng vươn tay đánh tới mặt của Đoạn Thiên Sinh. Oanh! Không gian dường như vặn vẹo, một tiếng nổ vang kinh người bỗng nhiên phát ra. Một bàn tay to lớn màu vàng óng ngưng tụ trực tiếp tát lên mặt của Đoạn Thiên Sinh. Hốc! Đoạn Thiên Sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng còn không đợi hắn rơi xuống đất, bàn tay to lớn màu vàng óng lần nữa xuất hiện, tát bên mặt còn lại của hắn, khiến thân ảnh đang bay về sau lại chuyển hướng lao về phía trước. Bá bá! Trong nháy mắt trọn vẹn hơn 10 cái tát rơi trên mặt của Đoạn Thiên Sinh, giữa sân bất chợt yên tĩnh lại. Chỉ thấy gương mặt Đoạn Thiên Sinh sưng vù lên, từng ngụm máu tươi giống như mang theo lục phủ ngũ tạng không ngừng bị hắn phun ra. Đây là trừng phạt cho việc ăn cây táo, rào cây sung của ngươi. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nếu ngươi còn dám làm vậy một lần nữa, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Tô Hàn nhìn Đoạn Thiên Sinh, mặc dù vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng trong mắt ẩn chứa sát ý, khiến thân thể Đoạn Thiên Sinh chấn động. Trong lòng hắn lửa giận ngập trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hàn, thế nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì dù sao mạng sống của hắn cũng nằm trong tay Tô Hàn. Một khi hắn dám cản rỡ, chắc chắn với tính cách của Tô Hàn thì sẽ không quan tâm tới sống chết của một người như mình. Mà lần này Tô Hàn ra tay cũng là một lần giết gà dọa khỉ. Đám người Vương gia và Vũ Lâm Tông đều run rẩy trong lòng. Trong ánh mắt họ nhìn về phía Tô Hàn ẩn chứa kiêng kỵ nồng đậm. Lưu lại tất cả đồ vật trên người các ngươi, ta có khả năng tha cho các ngươi một lần. Ánh mắt Tô Hàn nhàn nhạt quét qua đám người Cô Nguyệt và Tống Nghĩa. Nằm mơ. Cô Nguyệt yên lặng không nói, nhưng Tống Nghĩa trực tiếp quát lên. Cô bắt Lưu, ngươi thực sự cho rằng có thể giết chết chúng ta sao? Bản đồ xương cốt này, đám người lão phủ đã buông bỏ, ngươi chớ có quá phận. Giết. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đám người Phượng Hoàng Tông chuẩn bị nãy giờ, lập tức lao tới, đủ các loại công kích màu sắc lộng lẫy được đánh ra, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt giao chiến cùng đệ tử Phượng Hoàng Tông, đám người Cự Nhân Đảo và Tống Gia lập tức hiểu rõ, lời cảnh báo vừa rồi của Đoạn Thiên Sinh, quả nhiên đám người Phượng Hoàng Tông này đều là một lũ giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thì thấy chỉ có tu vi Long Linh Cảnh, Long Đan Cảnh, nhưng trên thực tế mỗi người đều có thể so với Long Thần Cảnh. Phải biết, ngay cả tông môn siêu cấp thì trong đội ngũ ngàn người của họ ước chừng cũng chỉ có một nửa là Long Thần Cảnh, còn lại là Long Đan. Như Cự Nhân Đảo và Tống Gia lúc này, tuy nhìn bọn họ có khoảng 200 người, nhưng trên thực tế Long Thần Cảnh chỉ có trên dưới 100 người thôi. Mà những đệ tử Long Đan Cảnh trong đó khi giao chiến với đệ tử Phượng Hoàng Tông vốn đã chủ quan, lại cộng thêm tu vi không đủ, khiến cho hơn 10 người lập tức bị miễu sát. Những Long Đan Cảnh còn lại tuy kịp thời thi triển thủ đoạn bảo mệnh không bị giết chết, nhưng cũng bị đánh thành trọng thương. Còn những Long Thần Cảnh thì đang lâm vào khổ chiến. Điều này làm sao có thể? Tống Nghĩa không thể tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Phượng Hoàng Tông bất quá chỉ là một tông môn lục lưu mà thôi, làm sao có thể có nhiều cường giả Long Thần Cảnh như vậy? Chẳng lẽ hiện nay Long Thần Cảnh đã thành rau cải trắng rồi sao? Cô Nguyệt cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù trước đó nàng được Đoạn Thiên Sinh nhắc nhở, trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng giờ phút này chân chính giao chiến nàng vẫn không cách nào tin được. Mỗi một người đều có thể so với Long Thần Cảnh. Đây là do vận khí của chúng ta không tốt, hay là thực lực của 1.000 người Phượng Hoàng Tông đều như vậy? Nghĩ đến cái sau, cô Nguyệt lập tức lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Ngay cả Cự Nhân Đảo đối với loại cường giả trung tầng này cũng là một loại nội tình. Tuy nói bây giờ Phượng Hoàng Tông đã được Nhất Đao Cung thân phong trở thành tông môn nhất lưu, nhưng trên thực tế vẫn có chút là hữu danh vô thực, chỉ là một cái tông môn lục lưu mà thôi. Đối với Cự Nhân Đảo mà nói thì một tông môn lục lưu họ lật tay là có thể hủy diệt, làm sao có thể có nhiều cường giả như vậy. Ngay khi bọn họ còn đang khiếp sợ, Tô Hàn lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Thấy hắn nhìn về phía mình, thân ảnh của Vũ Thần chấn động, vội vàng quát lên, giết. Đám người Vương gia cũng đồng thời lao ra, khí lực toàn thân bạo phát, tu vi triển hiện. Còn những người Ngọc Hư Cung bị màn ra tay trước đó của Tô Hàn chấn nhiếp, không cần Đoạn Thiên Sinh mở miệng, họ đã thi triển ra vô tận công kích, phô thiên cái địa mà lao tới. Bản đồ xương cốt cũng chỉ có 3 cái, xem ra Lăng Mỗ chỉ có thể đạt được 1 phần. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười khổ, hắn biết là mình không thể tham lam, bằng không chỉ sợ ngay cả một cái bản đồ xương cốt cũng không chiếm được. Ngay khi vừa mở miệng, trong tay Lăng Tiếu đồng thời xuất hiện một thanh lang nha bổng khổng lồ. Lang nha bổng này dài tới 2 mét, toàn thân gai nhọn, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Trên những mũi nhọn phản chiếu ra từng tầng hào quang màu trắng sữa, hiển nhiên đây ít nhất cũng là vũ khí cấp thánh linh hạ phẩm. Thân thể Lăng Tiếu vốn gầy yếu, nhìn như một gã thư sinh, cùng với thanh lang nha bổng trong tay hắn có chút không thích hợp. Ngay cả khi Tô Hàn nhìn thấy cũng sửng sốt một chút. Hơi trầm ngâm, sau đó Tô Hàn bước ra, thân ảnh biến mất. Chính là bước đầu tiên trong Thiên Long Cửu Bộ có tác dụng gia tăng tốc độ. Một bước này Tô Hàn tới chỗ cô Nguyệt. Thân ảnh cô Nguyệt vẫn đứng ở độ cao 40 trượng như cũ. Thấy Tô Hàn bước tới, nàng lập tức biến sắc. Toàn thân trên dưới xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Người khác đều cho là cự nhân đảo chúng ta dùng chiều cao thân thể để phân chia tu vi cao thấp, nhưng lại không biết trên thực tế dùng thất thải chi sắc để mà phân chia. Cô Nguyệt hử lạnh, ánh sáng màu cam trên thân nàng lập tức bùng nổ trở nên cực kỳ nồng đậm, sau đó cấp tốc cò lại, cuối cùng biến thành một dải lụa màu cam đậm rơi vào tay nàng. Oanh! Bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, lập tức có tiếng nổ to phát ra, dải lụa trong tay nàng bay ra, xuyên thấu hư không. Nó nhanh chóng giải ra, vờn quanh Tô Hàn giống như muốn ghìm chặt hắn. Tô Hàn lúc này đã động sát tâm, không chút do dự, một đao cực dạ bổ ra, phá tan giải lụa vây quanh. Giải lụa vỡ vụn nhanh chóng ngưng tụ, nhưng khi nó đang ngưng tụ thì Tô Hàn đã tới gần cô Nguyệt, soạt. Lại một đao cực dạ được Tô Hàn bổ xuống đỉnh đầu cô Nguyệt. Các mặt cô Nguyệt đại biến, lập tức xuất ra một viên thần thạch chuẩn bị nuốt vào, nhưng Tô Hàn đã chuẩn bị sớm từ trước. Hắn biết những thiên kiêu này cực kỳ coi trọng thần thạch, cho rằng đó là đồ vật bảo mệnh. Vì vậy, chỉ khi đến lúc tối hậu quan đầu thì mới thi triển, không dám lãng phí. Cũng chính vì điểm này cho nên Tô Hàn mới nắm chắc khả năng thuấn sát những thiên kiêu này. Định. Thấy trong tay cô Nguyệt xuất hiện thần thạch, tay trái Tô Hàn duỗi ra điểm về phía cô Nguyệt. Trong lòng cô Nguyệt rung mạnh, nàng chỉ cảm thấy bản thân lúc này giống như bị đọng lại giữa hư không. Tựa hồ có một sợi dây tơ vô hình quấn quanh, không động đậy được chút nào. Tuy thần niệm của nàng có khả năng chuyển động, ý nghĩ của nàng cũng linh hoạt, nhưng thân thể lại không cử động được. Trơ mắt nhìn viên thần thạch trong tay mà lại không thể nuốt vào, trong lòng cô Nguyệt dâng lên sự tuyệt vọng mãnh liệt, càng có sự hối hận nồng đậm. Sớm biết như thế thì ngay khi Tô Hàn xuất thủ, nàng nên nuốt vào sớm hơn. Soạt. Cực dạ lóe lên như một đạo hào quang giữa bầu trời đêm, sắc bén tới cực điểm, từ trên đỉnh đầu cô Nguyệt bổ xuống. Thân thể cao 40 trượng của nàng tuy nói mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng dưới cực dạ chỉ như tờ giấy tùy tiện bị bổ thành hai nửa. Ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô dưới một nhát chém này. Bàn tay Tô Hàn vung lên, túi chữ vật của cô Nguyệt lập tức rơi vào tay hắn, còn cả viên thần thạch được nàng xuất ra nhưng không cách nào nuốt vào kia. Nhìn lướt qua túi chữ vật, bên trong có không ít linh thạch và còn đủ các loại đồ vật, ngay cả là giải lụa màu đỏ cũng nằm ở trong đó. Tô Hàn có thể cảm nhận từ trên giải lụa này truyền ra một cỗ khí tức của cấp thánh linh, mà còn là thánh linh trung phẩm nữa. Khi thần niệm quán quét qua giải lụa, từ trong đó chuyển ra sự phản ứng kịch liệt, hiển nhiên khí linh trong đó không đồng ý Tô Hàn. Điều này đối với một luyện khí tông sư như Tô Hàn mà nói thì không có gì khó. Đối phó với loại khí linh này, hắn có rất nhiều biện pháp. Bành! Bàn tay Tô Hàn vỗ lên giải lụa vài cái, giải lụa rung mạnh, ánh sáng màu cam nhạt đi rất nhiều, thoạt nhìn giống như muốn triệt để tiêu tán. Khí linh trong đó không dãy giụa nữa, nhưng vẫn như cũ là không tán thành Tô Hàn. Việc này Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ, đối với khí linh mà nói cưỡng chế không được, trừ phi là dẫn dụ, bằng không thì nó tình nguyện tiêu tán cũng không tán thành. Nếu như nó không đồng ý liền không thể phát huy toàn bộ thực lực, căn bản là hữu danh vô thực. Sau khi trở về tông môn lại để cho Đông Phương Hoàn hoặc là Lăng Khánh Hải tế luyện. Tô Hàn mỉm cười ném giải lụa cho Hồng Thần, cầm này, đưa về cho tỷ tỷ của ngươi, nàng rất thích hợp. Đa tạ tông chủ. Hồng Thần đang chiến đấu tuy bộn bề bốn phía nhưng vẫn dành thời gian mở miệng cười to. Cái này thì cho các ngươi. Tô Hàn lấy ra 10 viên thần thạch từ trong túi chữ vật của cô Nguyệt ném cho đám người Lưu Vân. Mọi người cũng không tranh đoạt, dựa theo tu vi và địa vị ở Phượng Hoàng Tông của bọn họ, những thần thạch này cũng xứng đáng thuộc về họ. Nếu như lại thu hoạch được thì sẽ chia thêm cho những người khác. Loại thần thạch này Tô Hàn cũng mua không ít. Lần này tất cả ngàn người tiến vào thì mỗi người đều có một viên để bảo mệnh, cũng chỉ vỏn vẹn một viên mà thôi. Tuy lúc này Tô Hàn có thể nói là người có tiền, nhưng mỗi viên thần thạch là 100 triệu, 1.000 viên trọn vẹn là ngàn ức linh thạch, lại mua sắm thêm những vật khác nữa, của cải của Tô Hàn hầu như đã tiêu hao phân nửa. Là nhân vật cấp bậc đầu lĩnh của cự nhân đảo, vậy mà chỉ có mười mấy ức linh thạch, đúng là nghèo kiết xác. Tô Hàn lắc đầu đem những vật phẩm khác phân cho mọi người, chỉ có linh thạch là giữ lại. 1.3 tỷ linh thạch dĩ vãng hắn cho là nhiều, nhưng sau khi tham dự đấu giá hắn lại cảm thấy quá ít. Hắn bên này tiêu dao tự tại, nhưng Tống Nghĩa bên kia đang bị nhiều người vây công, trong đó có cả Lăng Tiếu cũng ra tay, khiến Tống Nghĩa liên tục gầm thét, quá yếu. Tô Hàn tiến tới, lắc đầu mở miệng, đích thực là quá yếu. Lăng Tiếu lại mở miệng, cười to, so với người biến thái như là Tô Huynh, Tống Nghĩa thực sự không tính là gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ở trong Long Thần Cảnh đỉnh phong, Tống Nghĩa quả thực chưa có địch thủ. Ta không phải đang nói hắn, ta nói ngươi. Tô Hàn lắc đầu, lời nói của hắn khiến Lăng Tiếu khẽ giật mình. Ta, Đúng vậy, chính là ngươi, Tô Hàn gật đầu. Khóe miệng Lăng Tiếu hơi run rẩy, giả bộ khẩn trương nói. Không phải là Tô Huynh cũng định ra tay với ta đấy chứ? Tô Hàn mỉm cười chỉ vào Tống Nghĩa. Nếu ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta lập tức khiến cho thực lực của ngươi có thể thuấn sát hắn. Thế nào? Thuấn sát Tống Nghĩa? Lăng Tiếu lần nữa sửng sốt, lắc đầu cười khổ. Tô Huynh cất nhắc ta xin được cảm tạ. Nhưng ta có bao nhiêu cân lượng, chính mình vẫn là rõ ràng. Tuy rằng ta có chút điểm thiên phú, nhưng đừng nói thuấn sát Tống Nghĩa, ngay cả đánh bại hắn cũng vô cùng gian nan. Ta không có tông bốc ngươi, cũng không lừa ngươi, lựa chọn thế nào là của ngươi, Tô Hàn nói. Lăng Tiếu yên lặng rời khỏi chàng chiến đấu, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Vì sao Tô Huynh lại cho rằng ta nên gia nhập Phượng Hoàng Tông? Hay là nói Tô Huynh dựa vào đâu cảm thấy Phượng Hoàng Tông có tư cách để ta gia nhập? Tô Hàn trầm ngâm, trong vòng 3 năm giúp ngươi đột phá Long Hoàng. Cái gì? Hai mắt Lăng Tiếu trừng lớn, trong lòng nhấc lên sóng cồn. Hắn không thể tin được. Ta không có cái gì chứng minh, nhưng ta đảm bảo không lừa ngươi, Tô Hàn lại nói. Lăng Tiếu trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, thôi được rồi, Lăng gia đối với ta rất tốt, việc này mà truyền đến tai phụ thân ta nghĩ ông ấy sẽ không nguyện ý. Mấy năm trước ta từng có ý định thu một người làm đệ tử nhưng hắn không đồng ý, đến bây giờ hắn vẫn còn hối hận, Tô Hàn nói. Người trong lời của Tô Hàn nói dĩ nhiên chính là Dương Lâm. Bây giờ Dương Lâm ở bên ngoài không nói gì, nhưng khi ở trong thánh tử tu di giới, hắn đã từng đứng rất lâu bên ngoài sơn cốc của Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn cuối cùng cũng không ra. Mấy năm trước đó Tô Hàn nhìn thấy Dương Lâm, nhận ra hắn là một trong số không nhiều người có được thiên phú ma pháp, vì vậy Tô Hàn mới động tâm muốn thu hắn làm đồ đệ, đưa ra lời mời. Thế nhưng lúc đó Dương Lâm lại cảm thấy chính mình và Tô Hàn là cùng một đẳng cấp, dựa vào cái gì mà Tô Hàn đòi thu mình làm đồ đệ. Mà bây giờ vật đổi sao rời, tuế nguyệt chứng kiến, Dương Lâm từ nghi vấn và khinh thường lúc trước đã chuyển thành hối hận. Lăng Tiếu hôm nay cũng y như Dương Lâm lúc trước, chỉ bất quá Dương Lâm chỉ có thiên phú ma pháp, tuy là hiếm nhưng không đến mức siêu phàm. Còn Lăng Tiếu là sự kết hợp của thôn thiên ma thể và chú thiên thể, nó vô cùng kinh khủng, Tô Hàn thực sự không muốn bỏ qua. Loại người này một khi được bồi dưỡng tốt sẽ trở thành cường giả vô cùng mạnh mẽ, không có cách nào hình dung. Tô Hàn làm người hai đời đã thấy qua rất nhiều thiên tài, nhưng trong đó chỉ có Long Liệt mới có thể so được với hắn. Ý của Tô Huynh là ngày sau ta có khả năng sẽ hối hận sao? Lăng Tiếu nhăn mày lại. Không phải là có thể sẽ hối hận, mà là khẳng định hối hận. Tô Hàn quét qua đám người Lưu Vân. Mấy năm trước bản tông chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt tu vi Long Mạch Cảnh, mà bây giờ bản tông đã có khả năng đánh thắng bất kỳ Long Thần Cảnh nào. Mấy năm trước đó Phượng Hoàng Tông ta không tên không tuổi, chỉ là một tông môn cửu lưu. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông đã được Nhất Đao Cung Thần Phong làm tông môn chốc nhất lưu. Trong Long Thần Cảnh, trong tông thì Long Thần Cảnh chỗ nào cũng có. Tất cả bản tông chỉ dùng có mấy năm. Tô Hàn nhìn thật sâu vào mắt Lăng Tiếu mà nói. Ta không rõ vì sao ngươi nhất định muốn ta gia nhập Phượng Hoàng Tông, bởi vì ta là người Lăng gia sao? Có sự gia nhập của ta, ngươi nghĩ Lăng gia sẽ trợ giúp ngươi trở thành một cây đại thụ của Phượng Hoàng Tông sao? Lăng Tiếu mở miệng, mặc dù lời nói khó nghe nhưng cũng là lời thật lòng của hắn, trong đó cũng không có ý tứ xem thường Phượng Hoàng Tông. Lăng gia? Tô Hàn chợt cười to. Ngươi nói chuyện khó nghe, bản tông cũng không vòng vo với ngươi. Ta không ngại nói cho người biết, trong lòng bản tông, Lăng gia tính là cái gì? Nội tình của 13 đại gia tộc không phải đơn giản như người nghĩ đâu, Lăng Tiếu lại nói. Nội tình, 13 gia tộc các người có mạnh hơn nữa, có thể địch nổi Nhất Đao Cung hay không? Tô Hàn hỏi. Lăng Tiếu khẽ giật mình không lên tiếng nữa. Hắn không thể không thừa nhận địa vị của Nhất Đao Cung đích thực chí cao vô thượng, nội tình của họ là vô cùng kinh khủng. Ta sở dĩ nhìn chúng ngươi là bởi vì trên người ngươi có hai loại thể chất đặc thù. Hai loại thể chất này, một loại gọi là thôn thiên ma thể, một loại còn lại gọi là chú thiên thể. Một khi hai loại này được kích hợp thì tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh, không có người nào có thể so sánh. Trên toàn bộ đại lục Long Võ này, ngươi sẽ là thiên tài đệ nhất. Phóng nhãn ra khắp tinh không, ngươi cũng có thể đứng vào top 10, thậm chí là top 3. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trầm giọng nói, mà hai loại thể chất này cũng là nguyên nhân để cho ngươi trong vòng 3 năm có thể tấn thăng Long Hoàng Cảnh. Và thêm vào đó chỉ có ta mới có thể mở được nó ra. Thôn thiên ma thể, chú thiên thể. Lông mày Lăng Tiếu nhăn lại, lộ vẻ nghi hoặc nồng đậm. Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua hai loại thể chất này, càng không biết nó như thế nào. Bây giờ nghe Tô Hàn nói, hắn luôn cảm thấy Tô Hàn đang nổ vậy. Thiên tài đệ nhất của đại lục Long Võ ư? Thập đại yêu nghiệt đứng đầu tinh không, thậm chí top 3 về độ biến thái. Như Lăng Tiếu nói, chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn vô cùng rõ ràng. Tuy nói là có chút thiên tư, nhưng những chuyện kia hắn không dám nghĩ tới. Yên lặng rất lâu, Lăng Tiếu ôm quyền. Tổ huynh, cũng không phải Lăng Mỗ không muốn gia nhập, mà thân là đệ tử gia tộc ta quả thực là thân bất do kỷ, thật là có lỗi. Tô Hàn nhướng mày tức giận nói, thôi, lần này bỏ qua đi, Tô Mỗ sẽ tự mình đi Lăng gia một chuyến. Ta thực sự quan trọng đến vậy sao? Lăng Tiếu lại hỏi. Đúng là quan trọng. Tô Hàn gật đầu, giọng nói kiên quyết. Hắn không tiếp tục đàm luận về việc này nữa. Thân ảnh lóe lên một cái đi thẳng tới trước mặt Tống Nghĩa. Lúc này Tống Nghĩa đang bị rất nhiều người vây công. Tuy thực lực của hắn cường hãn, bị nhiều long thần cảnh vây công như vậy mà cũng không rơi xuống hạ phong. Đúng như Lăng Tiếu nói, có lẽ hắn không phải địch thủ của Ngụy Hoàng cảnh, nhưng ở trong long thần cảnh, hắn có thể nói là vô địch. Tránh ra. Tô Hàn quát lạnh một tiếng, lập tức mọi người đồng loạt thối lui. Nhìn thấy Tô Hàn tiến tới, vẻ mặt Tống Nghĩa liên tục biến đổi. Một màn thuấn sát cô Nguyệt vừa rồi của Tô Hàn hắn cũng thấy rõ ràng. Mặc dù cô Nguyệt không phải đối thủ của mình, nhưng Tống Nghĩa tự hỏi, cho dù mình muốn giết cô Nguyệt với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của nàng chỉ sợ cũng khó mà làm được. Từ một điểm này có thể nhìn ra Tô Hàn tuyệt đối mạnh hơn mình nhiều lần. Tống Nghĩa, xem trên mặt mỗi người giúp bản tông mình ngộ, bản tông cho ngươi một cơ hội, đem tất cả mọi thứ để lại, ngươi có thể rời đi, Tô Hàn nói. Tống Nghĩa vẻ mặt âm tình bất định, thấy Tô Hàn không kiên nhẫn nữa chuẩn bị ra tay. Lúc này hắn vung tay lên, lập tức có một cái túi chữ vật rơi vào tay Tô Hàn, cho ngươi. Tô Hàn tiếp nhận túi chữ vật, xóa đi thần niệm của Tống Nghĩa, ánh mắt quét qua, sau khi thấy được những vật ở trong lập tức nhíu mày. Còn có thần thạch nữa, ngươi không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, Tô Hàn nói. Cho dù thanh trường kiếm cấp thánh linh kia cũng đã đặt trong túi chữ vật, nhưng Tô Hàn biết Tống Nghĩa không có khả năng chỉ có một viên thần thạch như hắn vừa mới nuốt. Thần thạch ta đã nuốt rồi, ngươi cũng biết vật này 100 triệu linh thạch một cái, lão phu cũng chỉ có một cái thôi, Tống Nghĩa cắn răng nói. Tô Bát Lưu, lão phu ngay cả vũ khí cấp thánh linh cũng đã đưa cho ngươi, ngươi chưa có được nước làm tới. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay trực tiếp điểm ra. Ông hư không chấn động, thân ảnh Tống Nghĩa lập tức bị định trụ giữa không trung. Cùng lúc đó một thanh trường đao màu đen bay tới đỉnh đầu hắn, mắt thấy trường đao sắp sửa đánh xuống. Sắc mặt Tống Nghĩa đại biến, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao trước đó cô Nguyệt lại bị tùy tiện giết chết. Ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tống Nghĩa hét lên, ta cho ngươi. Trường đao dừng lại, thân thể Tống Nghĩa khôi phục lại khống chế. Hắn cắn răng một cái ném cho Tô Hàn một viên thần thạch. Tô Hàn lập tức lộ vẻ băng lãnh, sau khi tiếp nhận thần thạch tiếp tục bổ xuống một đao. Tô Bát Lưu, ngươi nói láo. Có hay không, trong lòng ngươi biết rõ, Tô Hàn nói. Tống Nghĩa hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng. Ngay một khắc khi trường đao sắp bổ chúng lại lấy ra một viên thần thạch. Viên cuối cùng, cho dù ngươi có giết lão phù ta cũng không bỏ ra nổi viên nữa. Đao mang vẫn tiếp tục đánh xuống, nhưng ngay khi nó sắp bổ xuống, Tống Nghĩa bỗng nhiên chuyển xuống, đánh xuống bên vai hắn. Phốc, máu tươi bắn văng tung tóe, cánh tay trái của Tống Nghĩa lập tức bị chém xuống. Bàn tay Tô Hàn nhẹ nhàng vung lên, cực dạ cùng cánh tay trái của hắn và viên thần thạch kia đều bị thu vào. Đây là hậu quả của việc ngươi nói láo, Tô Hàn nói. Tống Nghĩa dùng tay còn lại bưng bả vai không mở miệng, thân ảnh lao đi phía xa. Tô Hàn biết ba viên thần thạch đích thực là cực hạn của Tống Nghĩa. Nếu như lại gặp, lập tức cách tà ngoài ngoàn trượng, bằng không, người biết hậu quả. Âm thanh nhàn nhạt của Tô Hàn truyền đến tai Tống Nghĩa, tuy trong lòng hắn lửa giận ngập trời nhưng không dám dừng lại chút nào. Còn những người Tống gia và cự nhân đảo còn lại, kẻ nào đầu hàng thì giao ra bản mệnh tinh huyết, không đầu hàng thì giết. Trong tình thế như vậy, bất luận là người Tống gia hay cự nhân đảo trong lòng hiểu rõ, cho nên phần lớn lựa chọn đầu hàng, giao bản mệnh tinh huyết ra. Còn hắn cũng triệt để hiểu rõ vì sao người của Vương gia Vũ Lâm Tông và đám người Ngọc Hư Cung Đoạn Thiên Sinh lại chịu sự điều khiển của Vượng Hoàng Tông. Kết quả cuối cùng là cự nhân đảo và Tống gia chết đi khoảng hơn 70, cả hai cộng lại có tất cả là 360 người đầu hàng gia nhập Vượng Hoàng Tông. Có sự gia nhập của bọn họ, tất cả mọi người đều cảm nhận thực lực hư ảo của mình trong lúc vô hình đã tăng lên. Cái loại tăng lên này thậm chí còn để cho họ trong chớp mắt có ảo giác là mình có khả năng đối chiến với Ngụy Hoàng. Tuy chỉ là ảo giác nhưng trong chiến trường viễn cổ này thực lực hư ảo của họ đích thực đã tăng lên. Có không ít người đã đạt tới cấp bậc là long thần cảnh đỉnh phong. Cho dù là long đan cảnh cũng đã đột phá trở thành long thần cảnh. Có sự gia nhập của họ cộng thêm đám người Hồng Thần, lúc này số lượng Phượng Hoàng Tông đã đột phá 1.000, mà 1.000 người này tất cả đều có thực lực Long Thần cảnh trở lên. Có thể nói thời khắc này cho dù Phượng Hoàng Tông gặp bất cứ thế lực nào cũng có thể tiêu diệt. Từ trên người Tống Nghĩa lấy được 2 viên thần thạch nữa, Tô Hàn lại ném cho đệ tử Phượng Hoàng Tông. Còn chuôi trường kiếm cấp thánh linh hạ phẩm này, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi ném cho một người trong Chấn Long Thần vệ. Người này tên là Hồ Thanh, tu vi chân chính là Long Thần cảnh sơ kỳ. Hắn thấy Tô Hàn ném tới trường kiếm lập tức hoảng sợ tránh ra. Người tránh cái gì? Cái này cho ngươi. Tô Hàn cười một tiếng. Cho ta. Hồ Thanh cứ thế ngây ngốc tại chỗ. Đây không phải vũ khí cấp thánh linh sao? Đúng vậy, cho nên mới cho ngươi. Tô Hàn cười to. Ta nhớ rõ ngươi đã gia nhập đồ thần các từ khi nó bắt đầu khai tông lập phái có phải không? Nhưng năm gần đây ngươi cũng xem như cẩn trọng. Cái này coi như ban thưởng cho ngươi. Chuyện này... Hồ Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình kích động trong lồng ngực, hắn gần như gào thét, đa tạ tông chủ. Hồ Thanh quyết không phụ tông chủ, dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng quyết không từ chối. Tô Hàn chỉ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu, và những người khác thì đều nhìn về phía Hồ Thanh, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ nồng đậm, nhất là Lăng Tiếu. Hắn thân là tộc nhân dòng chính của Lăng gia, lần này là người dẫn đầu mới được gia tộc ban cho trọng bảo cấp thánh linh, hơn nữa còn không phải là cấp vĩnh viễn. Chỉ giới hạn trong lần tông môn thi đấu này, sau khi kết thúc thì lập tức phải trả về gia tộc. Vậy mà Tô Hàn ở đây vừa ra tay là 2 kiện trọng bảo cấp thánh linh, 1 kiện trung phẩm, 1 kiện hạ phẩm, đầy quả thực để người ta trông thấy mà thèm. Trong chớp mắt này thậm chí Lăng Tiếu còn có chút do dự, đến cùng là có nên gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.